Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cappuccino đúng không? Ừ. Nàng gật đầu, nhìn hắn rồi đến tờ cappuccino giải thích nói. Cappuccino là một vị thầy tu phát minh, tiếng Trung có nghĩa là hòa với bọt sữa. Một phần espresso là hơn một nửa pha với sữa và bọt biển, cuối cùng pha chung với bột nhiều quế và bột sô cô la, chính là một ly cappuccino. Nó hơi có chút bất đồng với cà phê. Cappuccino trước đó để đường ở trong ly, rồi sau đó có thêm espresso, sữa cùng bọt biển. Là nó đến mocha, một phần espresso, một phần sô cô la, hơn nữa là sữa, nên vì thế gọi là cà phê mocha. Khi nhấm nháp mocha, anh có thể theo ý thích của mọi người mà cho phân lượng đường. Đặc điểm chủ yếu của cà phê mocha là việc nhấm nháp cà phê của vị sô cô la. Hắn nhướng mi dư dư tự đắc. Tôi không biết cà phê lại có nhiều kiến thức như vậy. Hắn biết cách nấu cà phê, cũng hiểu được còn chia ra làm nhiều loại như vậy. Nàng nói là nàng chỉ biết những thứ chung chung mà thôi. Nàng cười khẽ ra tiếng. Kiến thức nào có nhiều, ngoài phương pháp nấu cà phê còn có phương pháp nghiền nhỏ. Nghiền nhỏ còn chia ra làm nghiền nhỏ thô, nghiền nhỏ vừa, nghiền nhỏ, nghiền rất nhỏ còn có 4 loại. Các loại lớn nhỏ đều không hề chung phương pháp nấu, sử dụng các công cụ hỗ trợ cũng không giống nhau. Như là cà phê nghiền nhỏ dùng sàng lọc, nghiền nhỏ vừa dùng lấy lọc, nghiền rất nhỏ dùng phương pháp áp suất, nghiền rất nhỏ thực ra là làm mất đi vị của nó. Hạt nghiền không thể nghiền đều đều, liên quan đến mỹ vị cà phê, phẩm chất bất đồng hoàn toàn, làm khác đi hương vị của nó, cho nên phải ổn định tốc độ của chuyển động. Bạch Ngân nói rồi xoay người chỉ máy xay cà phê. Có điều là chúng ta dùng máy móc, cho nên không cần lo lắng vấn đề đều đều, chỉ phải chú ý khách cần gì rồi quyết định phẩm chất và phương pháp pha. Hắn nghe cảm thấy sửng sốt. Thế này mới hiểu tại sao khi đó nàng nói hắn đừng nấu cà phê mà cứ nói là hết rồi, thì ra vì cà phê nho nhỏ có học vấn to lớn. Lời xem số ghi chép tràn ngập chữ, hắn cười. Cô có đại hoàn đan không? Cái gì cơ? Bạch Vân sửng sốt. Hắn nhếch miệng. Cái này giống như bí kíp võ công, hơn nữa giống như ăn được đại hoàn đơn, cái gì cũng biết. Giờ mình một chút, nàng buồn cười nói. Thiên hạ không hề có chuyện không hề bỏ công sức mà có thành quả. Tôi đều viết mọi thứ trong sổ ghi chép, anh không cần lập tức học toàn bộ. Có rảnh thì lại nhìn, không hiểu thì mở miệng hỏi. Tôi không mắng chửi người khác mà. Ồ, anh nâng tay hành lễ với nàng, nhìn nàng cười. Cô có muốn xuất bản nó không? Bạch Vân hai tay ôm ngực ngọt ngào cười. Có phải như thế làm lực tiến công cho đại hoàn đan không? Hắn nhe răng cười. Như thế đương nhiên là tốt nhất. Hắn, Bạch Vân vừa bực mình vừa buồn cười nhìn hắn. Miễn, cảm ơn đề nghị của anh. Tôi không có thời gian rảnh rỗi, hơn nữa cũng phải xem có nơi nào đồng ý xuất bản không. Hắn cười cười. Nếu tôi tìm được nơi nào đồng ý xuất bản thì sao? Như vậy liền theo ý anh. Không để ý đến hắn, Bạch Vân thuận miệng bỏ lại một câu. Ngay khi điện thoại vang lên, nàng quay ra tiếp. Nhìn thân ảnh nàng nhỏ xinh, Khấu Thiên Ngang liếc mắt nhìn cửa sổ ghi chép tràn ngập chữ viết. Hắn thực sự cảm thấy nàng viết rất khá, không chỉ có trật tự, hơn nữa còn dễ hiểu dễ đọc. Theo phân loại cà phê, nơi sản sinh, nghiền nhỏ cho đến đủ loại kiểu sáng khác nhau, phương pháp pha, của dụng cụ sử dụng đều viết rành mạch. Tùy hắn. Phương pháp pha, của dụng cụ sử dụng đều viết rành mạch. Tùy hắn ư? Khóe miệng hơi nhếch lên, hắn nghĩ hắn biết ai muốn có bản bí kíp võ công. Chùa cửa trên tường rung động, một cô gái đẩy cửa đi vào, phía sau có một bé trai theo sau. Hoan nghênh quý khách. Khấu Thiên Ngang đang pha cà phê ở quầy ngẩng đầu, anh mỉm cười. Cô gái chân đi giày cao gót, mặc chiếc váy ngắn màu trắng, hở ngực siêu mê người, mái tóc xoăn xõa tung bồng bềnh trên bờ vai. Chỉ thấy nàng vừa vào cửa đứng ngay tại chỗ, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn hắn, đôi mắt mê người hơi hơi trợn to, đôi môi đỏ au muốn nói lại thôi. Thoạt nhìn như là Marilyn Monroe chạy sai đến chỗ Trung Quốc, chỉ là quần áo của nàng táo bạo hơn. Xin hỏi cô cần gì? Lời nói của hắn làm nàng giật mình sực tỉnh. Nàng nhíu mày, vội xoay người nhanh chóng để cửa đi ra ngoài. Nhìn tên cửa hàng bên ngoài, rồi lại vội vàng tiêu sái tiến vào, thẳng tắp đi đến trước mặt hắn. Anh là ai? Hắn nhìn phản ứng thú vị của nàng, thuận miệng trả lời. Tôi là nhân viên cửa hàng. Bạch Vân đâu? À, đến lầu 2 ăn cơm. Về sau hắn mới biết cô gái nuôi mèo ở trên lầu tên là Âu Dương Ninh Ninh, nghề nghiệp không rõ, nghỉ ngơi không xác định. Trên thực tế, nàng ngay cả ăn cơm cũng thường thường muốn Bạch Vân nhắc nhở. Hắn đến đây nhiều ngày, chỉ có mỗi một buổi chiều thấy nàng đi xuống ăn bữa sáng. Lúc 3 giờ chiều lại xuống ăn bữa sáng, thực sự là đủ kỳ quái. Càng quái là Bạch Vân luôn làm chân giò hun khói củ sandwich cho nàng. Hắn thấy Bạch Vân mỗi ngày đều mang đồ ăn lên cho nàng ta. Bà chủ kỳ quái, khách kỳ quái. Hắn nghĩ hắn thấy nơi này càng có thêm nhiều người kỳ quái. Jolly Cappuccino. Mỹ nữ chọn ghế ở quầy để ngồi, từ túi sách lấy ra quyển sách giáo khoa cho bé trai. Cho nó một ly coca. Khâu Thiên Ngang pha cà phê với động tác thuần thục, đầu tiên đưa cho khách ly cà phê, sau đó đưa cốc coca cho bé trai, lại giúp nàng làm cà phê. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net